Vô thường cũng có hai nghĩa, đó là pháp tương tục hoại là vô thường, niệm niệm sanh diệt là vô thường. Bồ Tát sơ phát tâm do tu tương tục đoạn, quán các thô vật là vô thường mà sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát phải qua thời gian tu tập quán niệm niệm sanh diệt vô thường mà sinh tâm nhàm chán. Cả hai hạng Bồ Tát đều ở đây đều còn chấp vô thường tướng. Tóm lại, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp năm ấm là thường hay là vô thường là chưa có được các lực phương tiện. Cho nên hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy chỉ là hành tướng mà thôi. Hỏi: quán năm ấm là thường hay là vô thường là đủ rồi, vì sao còn quán năm ấm là ly, là tịch diệt nữa? Đáp: nếu quán được năm ấm chẳng phải là thường tướng, chẳng phải là vô thường tướng, thì biết rõ năm ấm là ly tướng. Nếu năm ấm ly tự tướng thì biết rõ năm ấm là tịch diệt tướng, là niết bàn tướng vậy. Hỏi: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã biết rõ tự tướng của năm ấm là vô tướng rồi, nay vì sao nói Bồ Tát ấy chẳng có các lực phương tiện mà phải đọa về chấp tướng? Đáp: vì hạng Bồ Tát này đồn căn chẳng tự giác, nên vừa lìa khỏi chấp năm ấm tướng thì liền chấp diễn ly tịch diệt tướng. Bởi vậy nên ở nơi vô tướng mà khởi chấp vô tướng tướng vậy. Lại nữa, nếu Bồ Tát quán các ngoại pháp đều vô tướng thì sự tác quán như vậy cũng có thể khởi sanh tâm chấp ngã, nên cũng có thể đọa về chấp hữu tướng. Lại nữa, nếu Bồ Tát ly được pháp tướng, ở nơi phi đạo hành chân tịnh vô tướng mà lại dùng trí huệ khởi niệm về các nội ngoại hành thanh tịnh, cho đó là Bát Nhã Ba La Mật, thì cũng đọa về chấp Bát Nhã Ba La Mật tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng thể chấp, bất khả chấp, mà chấp chẳng thể thủ, bất khả thủ mà thủ. Như vậy là Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện y chỉ nơi ái kiến mà khởi chấp các thiện pháp vậy. Hạng Bồ Tát này tuy đã có nhiều phước đức nhưng chưa có thể lìa được sanh tử, vì còn tạp hành vậy. Tạp hành như vậy thì quả nhị thừa còn chưa có thể được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Nếu trái với các điều nêu trên đây thì gọi là có các lực phương tiện. Bồ Tát có các lực phương tiện rồi thì ở nơi hết thảy pháp đều chẳng chấp, đều chẳng thọ. Vì sao? Vì Bồ Tát đã biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều chẳng phải thật có, biết rõ tự tánh của hết thảy pháp đều là không. Hỏi: trước đây nói về tam tam muội, nay nói về vô sở thọ chư pháp tam muội, như vậy hai tam muội này có gì khác nhau chăng? Đáp: trước đây nói về trường hợp người tu giải thoát mà chưa diễn ly, nên hành ba tam muội là không, vô tướng và vô tác. Nay nói về trường hợp người thường tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng tùy trí huệ hành, chẳng tùy pháp hành, chẳng thọ pháp tướng, là hành vô sở thọ chư pháp tam muội, được diệu dụng quảng đại, khởi đại bi tâm, mau được vô thượng Bồ Đề. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi: có phải chẳng ly tam muội này là Bồ Tát mau được vô thượng Bồ Đề, hay còn phải chẳng ly những tam muội khác nữa? Ngài Tu Bồ Đề đáp: còn có rất nhiều tam muội khác nữa, như 108 tam muội liệt kê sau đây: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Bảo Ấn tam muội, Sư Tử Du Hí tam muội, Diệu Nguyệt tam muội, Nguyệt Tràng Tướng tam muội, Xuất Chư Pháp tam muội, Quán Đảnh tam muội, Tức Pháp Tánh tam muội, Tức Tràng Tướng tam muội, Kim Cang tam muội, Nhập Pháp Ấn tam muội, Tam muội Dương An Lập tam muội, Phóng Quang tam muội, Lực Tấn tam muội, Cao Xuất tam muội, Tức Nhập Biện Tài tam muội, Nhập Danh Tự tam muội, Quảng Phương tam muội, Đà La Ni Ấn tam muội, Vô Cuốn tam muội, Nhiếp Chư Pháp Hải tam muội, Biến Phú Hư Không tam muội, Kim Cang Luân tam muội, Bảo Đoạn tam muội, Năng Chiếu tam muội, Bất Cầu tam muội, Vô Trụ tam muội, Vô Tâm tam muội, Tịnh Đăng tam muội, Vô Biên Minh tam muội, Năng Tắc Minh tam muội, Phổ Chiếu Minh tam muội, Kiên Tịnh Chư tam muội tam muội, Vô Cấu Minh tam muội, Quan Hỷ tam muội, Điện Quang tam muội, Vô Tận tam muội, Hoài Đức tam muội, Ly Tận tam muội, Bất Động tam muội, Bất Thối tam muội, Nhật Đăng tam muội, Nguyệt Tịnh tam muội, Tịnh Minh tam muội, Năng Chiếu Minh tam muội, Tác Hành tam muội, Tri Tướng tam muội, Như Kim Cang tam muội, Tâm Trụ Tam Muội, Phổ Minh Tam Muội, An Lập Tam Muội, Bảo Tụ Tam Muội, Diệu Pháp Ấn Tam Muội, Pháp Đẳng Tam Muội, Đoạn Hỷ Tam Muội, Đáo Pháp Đảnh Tam Muội, Năng Tán Tam Muội, Phân Biệt Chư Pháp Cú Tam Muội, Tự Đẳng Tướng Tam Muội, Ly Tự Tam Muội, Đoạn Duyên Tam Muội, Bất Hoại Tam Muội, Vô Chủng Tướng Tam Muội, Vô Hành Xứ Tam Muội, Ly Mông Tam Muội, Vô Khứ Tam Muội, Bất Biến Dị Tam Muội, Độ Duyên Tam Muội, Tập Chư Công Đức Tam Muội, Trụ Vô Tâm Tam Muội, Tịnh Diệu Qua Tam Muội, Giác Ý Tam Muội, Vô Lượng Biện Tam Muội, Vô Đẳng Đẳng Tam Muội, Phân Biệt Chư Pháp Tam Muội, Độ Chư Pháp Tam Muội, Tán Nghi Tam Muội, Vô Trụ Xứ Tam Muội, Nhất Trang Nghiêm Tam Muội, Sanh Hành Tam Muội, Nhất Hành Tam Muội, Bất Nhất Hành Tam Muội, Diệu Hành Tam Muội, Đạt Nhất Thiết Hữu Để Tán Tam Muội, Nhập Danh Ngữ Tam Muội, Ly Âm Thanh Tự Ngữ Tam Muội, Nghiên Cự Tam Muội, Tịnh Tướng Tam Muội, Phá Tướng Tam Muội, Nhất Thiết Chủng Diệu Túc Tam Muội, Bất Hỷ Khổ Lạc Tam Muội, Vô Tận Tướng Tam Muội, Đà La Ni Tam Muội, Nhiếp Chư Tà Chánh Tướng Tam Muội, Diệt Tăng Ái Tam Muội, Thuận Nghịch Tam Muội, Tịnh Quang Tam Muội, Kiên Cố Tam Muội, Mãn Nguyệt Tịnh Quang Tam Muội, Đại Trang Nghiêm Tam Muội, Năng Chiếu Nhất Thiết Thế Tam Muội, Tam Muội Đẳng Tam Muội, Nhiếp Nhất Thiết Hữu Tránh Vô Tránh Tam Muội, Bất Lạc Nhất Thiết Trụ Xứ Tam Muội, Dư Trụ Định Tam Muội, Hoại Thân Suy Tam Muội, Hoại Ngữ Như Hư Không Tam Muội, Ly Trước Như Hư Không Bất Nhiễm Tam Muội. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành các tam muội này cùng vô số tam muội và Đà La Ni sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Rồi thuận theo ý của Phật, Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Phải nên biết rằng các Bồ Tát hành các tam muội này là ở trong quá khứ đã được Phật thọ ký, hoặc ở trong đời hiện tại được chư Phật ở khắp mười phương thọ ký. Khi hành các tam muội, các Bồ Tát này chẳng thấy, chẳng niệm, dẫn đến chẳng nghĩ là mình sẽ vào các tam muội ấy, sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã rốt ráo được vô phân biệt niệm. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bồ Tát nào an trú được trong các tam muội này là do nhân duyên đời trước đã được Phật thọ ký hay sao? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác tam muội, tam muội chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác tam muội. Bát Nhã Ba La Mật tức là tam muội, và tam muội cũng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tức là tam muội, và tam muội cũng tức là Bồ Tát. Bồ Tát tức là Bát Nhã Ba La Mật, và Bát Nhã Ba La Mật cũng tức là Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu Bồ Tát chẳng khác tam muội, và ngược lại tam muội chẳng khác Bồ Tát, nếu Bồ Tát tức là tam muội, và ngược lại tam muội tức là Bồ Tát, thì làm sao có thể biết được hết thảy pháp đều là tam muội? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Khi vào tam muội, Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta tu pháp này để vào tam muội, nên ở nơi hết thảy pháp, ở nơi hết thảy tam muội đều chẳng biết chẳng niệm. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì sao chẳng biết chẳng niệm? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì Bồ Tát biết rõ các tam muội đều là vô sở hữu, nên chẳng biết chẳng niệm vậy. Lúc bấy giờ Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: lành thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ta từng nói, ông là người thực hành vô tránh tam muội đệ nhất. Cùng với nghĩa này tương ưng vậy, Bồ Tát phải y theo nghĩa này mà học sáu pháp ba la mật, học bốn niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Luận. Hỏi: Phật dạy tu ba tam muội không, vô tướng và vô tác, mở đường vào đạo Niết Bàn. Nay vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi phải tu bao nhiêu tam muội mới vào được đất Phật? Đáp: Khi chưa vào Niết Bàn thì tưởng có nhiều đường đưa đến Niết Bàn, thật ra chỉ có một đường đưa đến Niết Bàn, là không, vô tướng và vô tác. Hết thảy các tam muội khác cũng dẫn vào ba tam muội này. Ví như muốn vào thành có thể dùng nhiều cửa khác nhau, nhưng cửa nào cũng đều dẫn vào nội thành cả. Lại nữa, ví như nước từ muôn sông đều chảy về biển, Bồ Tát hành một tam muội trong 108 tam muội, hoặc hành một Đà La Ni trong số các Đà La Ni, cũng đều được chư Phật trong khắp mười phương thọ ký cho. Vì sao? Vì Bồ Tát đã vào được nơi thật tướng tam muội, nên chẳng còn ức tưởng phân biệt. Do vậy mà chẳng còn nghĩ rằng mình đã vào được tam muội, mình đang hành thanh tịnh với diệu pháp, và cũng do vậy mà được Phật thọ ký cho. Ngài Xá Lợi Phất dùng không trí huệ vấn nạn Ngài Tu Bồ Đề rằng: Bồ Tát trú trong không tam muội có được Phật thọ ký không? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cả ba pháp Bồ Tát, tam muội và Bát Nhã Ba La Mật chẳng có khác nhau. Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác tam muội, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Bồ Tát, tam muội chẳng khác Bồ Tát, và ngược lại. Vì Bồ Tát, tam muội và Bát Nhã Ba La Mật chẳng có khác nhau, nên Bồ Tát mới có thể được Phật thọ ký. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Nếu như vậy thì tam muội và hết thảy các pháp chẳng khác nhau hay sao? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ Tát đã vào các tam muội rồi thì biết rõ hết thảy các pháp và các tam muội chẳng có sai khác nhau. Lại nữa, như trước đây đã nói, Bồ Tát vào các tam muội rồi chẳng còn giấy niệm phân biệt, nên chẳng biết chẳng niệm. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ tự tánh của tam muội là vô sở hữu, nên chẳng biết và chẳng niệm vậy. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề. Mặc dù tự mình chưa có đầy đủ các tam muội, mà Ngài Tu Bồ Đề đã khéo thuyết các pháp di diệu của Bồ Tát, như thuyết về các tam muội và các Đà La Ni. Ngài lại thông rõ về Bát Nhã Ba La Mật, nên ở nơi hết thảy các pháp Ngài đều chẳng thọ, chẳng chấp, chẳng niệm. Bởi nhân duyên vậy nên Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: lành thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ta từng nói, ông là người thực hành vô tránh tam muội đệ nhất, thật là chẳng hư dối vậy. Kinh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy cũng là bất khả đắc. Bồ Tát học năm Bát Nhã Ba La Mật kia, học bốn niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp cũng đều là bất khả đắc cả, vì các pháp ấy đều là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là bất khả đắc? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ngã bất khả đắc, dẫn đến tri giả, kiến giả cũng bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Năm ấm, 12 nhập, 18 giới bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Bốn đế, dẫn đến 12 nhân duyên bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Sáu pháp Ba La Mật bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật đều bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, bất xuất, bất sanh, bất tác, ấy gọi là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy thì pháp mà Bồ Tát học là pháp gì? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát học như vậy là học pháp vô sở học. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng có chấp đắm pháp tướng như phàm phu vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là biết rõ thật tướng pháp? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, đó là biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, dẫn đến biết rõ vô sở hữu cũng là vô sở hữu. Nếu chẳng biết rõ được như vậy thì là vô minh, chẳng khác với phàm phu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là vô sở hữu? Vì sao nói chẳng biết rõ như vậy thì là vô minh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, năm ấm 12 nhập, 18 vô sở hữu, bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu. Vì sao? Vì đều là nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Thế nhưng phàm phu do bị lực vô minh ngăn che nên mới vọng thấy có phân biệt. Bởi vậy nên nói chẳng biết rõ như vậy thì gọi là vô minh. Phàm phu bị hai chấp hữu vô trói buộc nên chẳng thấy chẳng biết các pháp là vô sở hữu, để rồi ức tưởng phân biệt, chấp trước sắc, dẫn đến chẳng chấp trước 18 bất cộng pháp. Lại nữa, do chấp trước mà ở nơi vô sở hữu, phàm phu là vọng chấp có thấy có biết, cho nên là chẳng thấy chẳng biết. Phàm phu giống như trẻ nít, chẳng biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Do vậy mà chẳng tin pháp không, chẳng tu sáu ba la mật, chẳng ra khỏi ba cõi, chẳng rời pháp nhị thừa. Phàm phu chấp trước hết thảy các pháp, chấp sắc dẫn đến chấp thức, chấp sắc dẫn đến chấp pháp, chấp nhãn dẫn đến chấp ý, chấp nhãn thức dẫn đến chấp ý thức, chấp nhãn giới dẫn đến chấp ý giới, chấp tham sân si, chấp tà kiến, chấp bốn niệm xứ dẫn đến chấp Phật đạo. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát học như vậy là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, là chẳng được nhất thiết chủng ký hay sao? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát học như vậy là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được nhất thiết chủng ký. Vì sao? Vì có Bồ Tát do chẳng có các lực phương tiện nên mới khởi niệm tưởng, khởi chấp trước có tướng Bát Nhã Ba La Mật. Do còn khởi niệm chấp trước có tướng Bát Nhã Ba La Mật nên là chẳng học Bát Nhã Ba La Mật và cũng chẳng thể được nhất thiết chủng ký. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật, mới được nhất thiết chủng ký? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, học như vậy mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật, mới được nhất thiết chủng ký. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là bất khả đắc? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hết thảy các pháp đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không. Luận: Trước đây Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Chẳng ly vô sở thọ chư pháp tam muội sẽ bao được vô thượng Bồ Đề, nay còn phải chẳng ly nhiều tam muội khác nữa. Ngài lại hỏi thêm: Bồ Tát chẳng ly các tam muội có được Phật thọ ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Các tam muội đều bình đẳng, vậy nên Bồ Tát chẳng ly tam muội này thì cũng chẳng ly các tam muội khác. Phật tán thán: Lành thay, lành thay, Bồ Tát phải như vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, nếu còn chấp tướng của các tam muội thì chẳng sao học được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Những pháp gì là bất khả đắc? Phật dạy: Các pháp sanh diệt đều là không, đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc cả. Ngã bất khả đắc, bốn quả thanh văn bất khả đắc, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng đều rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc. Lại nữa, bất xuất, bất sanh, bất đắc mới là rốt ráo thanh tịnh. Bởi vậy nên phải chẳng duyên hai bên hữu vô, phải chẳng sanh chấp pháp tướng, mới biết rõ được các pháp tướng đều là bất khả đắc, mới ly được các tướng hư vọng, mới được rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Hành pháp rốt ráo thanh tịnh là hành pháp vô sở hữu, vô sở đắc, vô sở học. Như vậy là chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng đắc Bát Nhã Ba La Mật, chẳng học Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng đắc nhất thiết chủng ký. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, học như vậy mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật, mới mau được nhất thiết chủng ký. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng ký đều là bất khả đắc cả. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là bất khả đắc? Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không. Hỏi: Bồ Tát hành pháp gì mà gọi là hành rốt ráo không? Bồ Tát có hành sáu pháp ba la mật, có hành bốn niệm xứ, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Như vậy vì sao nói là vô pháp? Vì sao lại nói chẳng có pháp gì để học cả? Đáp: Phật dạy hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. Trái lại, phàm phu ở nơi rốt ráo không mà điên đảo khởi sanh các chấp. Phàm phu do bị vô minh che tâm, bị các kiết sử tà kiến làm mê ám, nên khi vừa nghe nói đến một pháp nào là liền chấp lấy pháp tướng, dẫn đến nghe pháp Phật truyền dạy mà cũng khởi tâm chấp, như chấp có thánh đạo, chấp có các thánh đạo quả, vân vân. Bởi vậy nên nói đạo của phàm phu cũng là chấp nhiễm ô. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Nếu chỗ thấy của phàm phu đều là chẳng thật có thì vì sao lại nói có pháp? Phật dạy: Các pháp đều là vô sở hữu, phàm phu ở nơi vô sở hữu mà cho là hữu. Vì sao? Vì phàm phu chẳng có thể lìa vô minh, lìa các tà kiến mà quán được, như vậy gọi là vô minh. Ví như trẻ nít thấy người lớn đưa nắm tay khâu lên cao mà cứ tưởng là có vật gì cất giấu bên trong đó. Ngài sẽ lại phớt hỏi Phật: vì sao chẳng thấy các pháp là vô sở hữu thì gọi là vô minh? Phật dạy: sắc vô sở hữu dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu. Nếu chẳng biết như vậy mà khởi sanh ái niệm, ức tưởng phân biệt thì gọi là vô minh, do bị vô minh che tâm mà rơi về hai chấp hữu vô, khiến bỏ mất huệ minh. Huệ minh là trí huệ vô phân biệt, do huệ minh mà biết rõ các pháp đều là vô sở hữu tướng, đều là rốt ráo không. Lại biết rõ do nơi tâm phân biệt mà khởi sanh ức tưởng phân biệt, để rồi khởi chấp có năm ấm, có 12 nhập, có 18 giới vân vân. Cũng do tâm ức tưởng phân biệt mà khi nghe thuyết về các thiền pháp, như nghe thuyết về 6 pháp ba la mật, dẫn đến nghe thuyết về 18 bất cộng pháp, là liền ức tưởng phân biệt, liền chấp đắm. Chấp đắm như vậy thì thánh pháp cũng trở thành thế gian pháp. Ví như có người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, mà người vô trí chỉ chăm chú nhìn ngón tay, khiến chẳng thấy được mặt trăng vậy. Vì để tâm chấp ngón tay thì chẳng sao có thể thấy được mặt trăng. Chư Phật và chư hiền thánh vì hàng phàm phu mà nói pháp, trong khi đó thì phàm phu chỉ chấp âm thanh, chấp lời nói mà chẳng thấy được thánh ý, nên chẳng biết rõ được thật nghĩa. Phàm phu do bỏ mất Phật tánh nên chẳng sao ra khỏi ba cõi, chẳng rời pháp nhị thừa, chẳng rõ được thánh ý. Phàm phu nghe nói đến pháp không mà chẳng tin, do chẳng tin nên chẳng làm, chẳng an trú nơi 6 pháp ba la mật, dẫn đến chẳng an trú nơi 18 bất cộng pháp, khiến bỏ mất hết các công đức. Phàm phu do chấp năm ấm, 12 nhập, 18 giới vân vân mà khởi sanh tà kiến, dấy tâm tham sân si, lại cũng chấp luôn 6 pháp ba la mật, chấp 4 niệm xứ, dẫn đến chấp 18 bất cộng pháp, chấp 4 quả thanh văn, dẫn đến chấp quả vô thượng bồ đề. Ngài sẽ lại phất hỏi Phật: Bồ Tát hành như vậy là chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật hay sao? Nếu chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng chẳng đắc Nhất Thiết Chủng Trí hay sao? Phật dạy: Phật phương tiện mà nói như vậy, các tân học Bồ Tát do chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật liền ức niệm, tâm cầu để thủ chứng, tự nghĩ rằng ta đã rời bỏ thế gian lạc thì phải được Bát Nhã Ba La Mật lạc. Do tầm cầu hữu sở đắc nên cả hai bên hữu vô đều bị vướng mắc cả. Dù chấp không là Bát Nhã Ba La Mật, hoặc chấp không chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, hoặc chấp như thật tướng pháp là Bát Nhã Ba La Mật, thì cũng đồng như 62 tà chấp của ngoại đạo. Vì vừa khởi chấp là liền có 98 kiết sử giấy sanh, dẫn đến chấp Nhất Thiết Chủng Trí cũng là như vậy. Bởi vậy nên chấp tâm chấp pháp đều chẳng được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được Nhất Thiết Chủng Trí. Phải chẳng thấy có mình hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp Bát Nhã Ba La Mật để hành, dẫn đến sự thấy đó cũng chẳng thấy luôn, thì mới vào được Bát Nhã Ba La Mật, mới được Nhất Thiết Chủng Trí. Ngài sẽ lại phất lại hỏi: Bồ Tát chẳng thấy các duyên pháp chăng? Phật dạy: Bồ Tát đã vào 18 không nên chẳng còn thấy các duyên pháp. Đây chẳng phải là chẳng có trí huệ, mà chẳng thấy vậy. Hết quyển 43.